Hồ Tế, chương 579, góc truyện audio.com, chương 579, bị Dương Tiêu phát hiện ra, mặt Đường Đường đỏ bừng. Anh rể, nhìn kỹ lại đi, mấy cái quần áo lót này hỏng rồi. 2 năm nay em không mua đồ lót rồi. Hơn nữa dù có mua cũng là đồ quầy hàng đường phó. 3 đến 5 tệ, nghe vậy, Dương Tiêu có chút chua xót. Thực ra, Đường Đường rất hiểu chuyện, không bao giờ gây phiền phức cho gia đình. 2 năm qua khá vất vả, mà này, anh rể, rốt cuộc anh và chị em làm sao vậy? Đường Đường tò mò hỏi. Cô biết lúc này Dương Tiêu thường về nhà, rất ít khi ra ngoài, nhiều nhất là ra ban công hút một điếu thuốc. Lúc này Dương Tiêu không về nhà, chắc chắn anh đã có mâu thuẫn lớn với chị gái của cô. Dù sao Đường Đường cũng là em gái của Đường Mộc Tuyết không? Có lẽ con gái sẽ hiểu con gái hơn. Dương Tiêu không hề giấu giếm mà nói cho Đường Đường mọi chuyện. Đường Đường nghe xong ngắn người. Nói, không phải chứ, anh dễ, anh là đàn ông thẳng như thép hả? Đàn ông thẳng như thép. Sắc mặt Dương Tiêu trở nên cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Đường Đường dậm chân đứng thẳng. Cô nhìn Dương Tiêu nhíu mày. Sau khi nghe xong, cô thật sự muốn nghi ngờ chỉ số EQ của Dương Tiêu. Oan anh dễ, anh đúng là nhân vật điển hình biểu hiện cho đàn ông thẳng như thép. Đường Đường thực sự không biết phải nói gì. Vừa nghe nói như vậy, Dương Tiêu biết ngay là Đường Đường có cách. Anh chưa từng yêu đương đã kết hôn với Đường Mộc Tuyết. Trên phương diện tình yêu anh chẳng khác gì một tờ giấy trắng. Dương Tiêu chớp mắt, vô tội hỏi, nói như thế là có ý gì? Đường Đường chất vấn, anh rể, em hỏi anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh có phải rất không tốt không? Đều nhắm vào chị em khắp nơi. Đúng, Dương Tiêu gật đầu, nhìn thấy sự nghiêm túc của Đường Đường. Dương Tiêu hiểu, thường thì ngoài ngõ chưa tỏ trong cuộc u mê. Hy vọng Đường Đường có thể cho anh một số ý kiến. Đường Đường hận không thể rèn sắt thành thép. Nếu anh đã biết, thì tại sao anh lại đồng ý với Đường Hạo để anh hộ tống hàng? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Ngoài ra, anh đến Xuân Thượng Nhân Gian. Ngay sau khi anh xuống xe đã có người đón anh. Đây còn không phải là một cái bẫy hả? Còn nữa, chuyện cô gái tên Phương Phương ép anh dưới thân. Cốt truyện này đơn giản là quá máu chó. Điều ngu ngốc nhất mà anh làm là thề thốt. Con gái rất nhạy bén. Anh cảm thấy lời thề của mình có ích lợi gì không? Không phải anh không biết con người của chị. Sao chị có thể chịu được sự lừa dối và phản bội? Việc lúc đó anh nên làm là xem lại camera giám sát người nhà họ Đường và giám sát Xuân Thượng Nhân Gian. Điều này đủ để chứng minh anh vô tội. Đúng vậy, nghe vậy, đầu óc Dương Tiêu chợt sáng. Nếu tự mình ra lệnh kiểm tra camera giám sát, tất cả sự thật sẽ lộ ra. Cách chương.